phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, đệ 91 trang. La Hy biết nghe lời phải mà đi theo Tây Vũ chạy vào trong bóng đêm, sao từ trò chơi thị giác quan sát. Viện Phúc Lợi mỗi tầng không gian đều là cái thật lớn hình vuông bản đồ. Hành lang quẹo vào cùng lối rẽ đông đảo, giống như mê cung vây bực các chủ bá, thêm chi nữ tu sĩ quỷ hồn cùng truy tung bọn họ thật lớn thú. Bông tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Bầu không khí khẩn trương đến lệnh nhân thần kinh đứt gãy, cũng may Tây Vũ phương hướng cảm thực hảo. Hắn vòng vài vòng liền đại khái nhớ kỹ đỉnh tầng hoàn cảnh. Mang theo La Hy trốn đến cái tiểu lễ đường hàng phía sau. Nhẹ giọng nói, tầng này tương đối hữu dụng phòng. Trừ bỏ cái này lễ đường ở ngoài, chính là kho hàng, văn phòng cùng bên ngoài sân thượng. Chúng ta này cục ra hai cái mảnh nhỏ, mà mỗi đêm nhiều nhất ra 5 cái. Cho nên trò chơi nhỏ số lượng hẳn là 3 cái tả hữu. Không chuẩn hiện tại đều bị tiêu hao rớt. La Hy gật đầu. Có đạo lý. Không cần quá lòng tham. Ở giai đoạn trước biến thành chim đầu đàn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nghỉ một lát hai ta lại tìm cơ hội nhìn xem náo nhiệt. Tây Vũ gật gật đầu. Cùng hắn vai sát vai ngồi. Thần kinh dần dần từ khối Rubik trò chơi căng chặt trung thoát đi ra tới, La Hy nói. Ngắm bắn tạp sự, ngươi có ý tưởng sao? Tây Vũ xoa xoa đông cứng tay nhỏ. Nhíu mày, ta hy vọng là Đỗ Lỵ bởi vì dân túc sự lan lộn ta. Này với ta mà nói là tốt nhất xử lý. Tiếp theo là Triệu Trúc Xanh. Người nọ thuộc về vô sự hiến ân cần loại hình. Tất sở hữu mưu đồ. Ta tuy không rõ ràng lắm mục đích của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Tệ nhất chính là ta căn bản không quen biết đối tượng ngắm bắn ta. Vậy khó lòng phòng bị, cho nên ngươi liền không nên tín nhiệm bất luận kẻ nào. La Hy lập tức chỉ hắn một quyền. Chỉ sợ ngắm bắn tác dụng không chỉ là theo đuôi ngươi. Còn có mặt khác mặt trái tác dụng. Bởi vì loại này tiểu kỹ xảo bị loại trừ. Thật sự không đáng, nói hắn liền đem đá quý mảnh nhỏ đưa cho Tây Vũ. Người trước cầm, ít nhất như vậy bị loại trừ điểm sẽ không quá thấp, Tây Vũ không tiếp thu. Không cần, thiếu khinh thường người, làm gì như vậy thanh cao a? Làm người thật sự một chút được chưa? La Hy dùng đá quý mảnh nhỏ chọc chọc Tây Vũ khuôn mặt nhỏ. Thượng một cái giả thanh cao đã bị làm thành lòng trắng trứng thức ăn chăn nuôi. Tây Vũ vừa muốn tức giận, lại nghe đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không khỏi ám chỉ hắn rút lui, La Hy động tác mau lẹ mà từ một cái khác phương hướng ra bên ngoài. Trốn, Tây Vũ theo đuôi sau đó. Dình coi lúc sau phát hiện người tới là La Hy búp bê vải sư tử. Không khỏi đẩy hắn một chút. Tới bắt ngươi, ngươi đi trước, ta cản một chút lại truy ngươi, búp bê vải nhìn như vụng về. Kỳ thật di động tốc độ phi thường đáng sợ, tạ lạp. Thay ta hướng nó vấn an. La Hy cười tiếp thu hảo ý. Đảo mắt liền lao ra lễ đường không có bóng dáng, mỗi an toàn phòng thú bông đều sẽ lấy cư trú giả. Làm mục tiêu. Cho nên Tây Vũ cũng không sợ hãi, hắn từ trên mặt đất nhặt lên cái phá hộp giấy. Dùng sức tạp hướng đuổi theo La Hy sư tử động tác đình trệ. Tìm theo tiếng xoay người, Tây Vũ ngay sau đó lại lung tung ném mấy thứ đồ vật. Vẫn luôn cố tình ở lễ đường chung vòng quanh. Hại này xuẩn búp bê vải mơ hồ đến xoay quanh, ước chừng háo 5 phút. Lường trước La Hy tất nhiên có thể tìm được an toàn địa phương. Tây Vũ lúc này mới động tác mềm nhẹ mà chạy ra môn đi, tiếc rằng này đêm hắn vận khí thật sự không. Tốt, mới vừa ở lễ đường ngoại hành lang chạy vài bước. Liền nghe được phía trước truyền đến không cắt tường nữ tu sĩ khóc thảm thiết, Tây Vũ vội vàng từ hiệp lộ xoay người, kết quả không biết sao xui xẻo, mặt sau lại xuất hiện cầm trong tay dây thừng mèo bò sữa. Thật là không cho đường sống, bị đổ ở lộ trung gian, Tây Vũ do dự một lát, chỉ có thể lựa chọn tổn thất càng tiểu nhân an toàn phòng. Căng ra đầu chiều miêu mễ búp bê vài cất bước, tiểu phôi đản miêu. Ta nhưng tính tìm được ngươi. Mèo rác đâu nháy mắt nhảy qua tới. Thành thạo mà đem hắn trói chặt. Sau đó liền đem Tây Vũ kháng trên vai. phát ra cười quái dị tung tin trường mà đi, sao lại nói lạc đơn La Hi nghe được miêu mễ tiếng kêu vang. Vọng hành lang, lập tức đem trạng huống đoán ra cái đại khái, trước mắt tới xem. An toàn phòng xác thật là bảo hộ người chơi tồn tại, cho nên hắn cân nhắc làm Tây Vũ trở về ngủ một giấc đều không phải là chuyện xấu. Liền một mình ẩn vào hắc ám, tìm tòi khởi có thể dình coi điểm cao. Đây là La Hi chơi trò chơi thói quen. Hắn trước nay đều không thích chạy ngược chạy xuôi hạt bận việc, mà là thường thường tránh ở chút nhất định phải đi qua chi lộ chỗ tối. Thông qua quan sát mặt khác chủ bá hành vi tới đạt được tin tức. Như vậy một phương diện có thể kiếm điểm ưu thế. Về phương diện khác lại để cho người khác cảm giác hắn xuất quỷ nhập thần. Pha không dễ dàng bị nhìn thấu, rời đi viện phúc lợi đỉnh tầng sau. Kinh nghiệm phong phú La Hi thực mau liền nhìn chúng lầu hai thư viện ngoại, hồi tự hành tẩu hành. Lăng, này một vòng địa phương phân bố 3-5 cái ngăn tủ có thể leo lên. Chẳng sợ nữ tu sĩ cùng sư tử đều truy lại đây. Cũng có tránh đi bỏ chạy cơ hội, như vậy quyết định sau. La Hi liền cọ mà một chút nhảy lên cái chữ vật quầy. Lén lút mà ở khe hẹp trung bình yên nằm sấp xuống, sao sự thật không làm người thất vọng. Ước chừng nửa giờ sau, Đỗ Lỵ cùng một cái kêu Ngũ Tuấn Hoành tiểu nam sinh liền trống rỗng xuất hiện. Kết bạn vội vàng đi ngang qua, Đỗ Lỵ thở hồng hộc mà nói. Vừa rồi phối hợp đến không tồi. Có thể so ta gặp được trước trò chơi nhẹ nhàng nhiều, không biết Ngũ Tuấn Hoành chân chính diện mạo. Như thế nào, nhưng bị biến thành tiểu bằng hữu hắn. Diện mạo thật sự rất giống đại gia ghét nhất con mọt sách lớp trưởng, dưa hấu đầu thêm hậu đế mắt. Kính chán ghét tạo hình, làm ghé vào ngăn tủ thượng La Hi hảo cảm độ bằng không, cùng nhan giá trị tương xứng đôi. Ngũ Tuấn Hoành thanh âm cũng thực bén nhọn chán ghét, lược hiển đắc ý mà nói. Con người của ta đã gặp qua là không quên được, giống nhau trò chơi không làm khó được ta, thật sự a. Đỗ Lỵ dối trá mà cười hạ, kia ngày mai lại tiếp tục hợp tác, nơi này không thế nào an toàn. Tan đi, nói xong nàng liền ba bước cũng làm hai bước mà chạy đi, La Hi thầm nghĩ. Xem ra cô nương này rốt cuộc bắt được đá quý mảnh nhỏ. Cả đêm có thể chơi hai thanh. Vận khí thật đúng là không tồi, bị một mình thừa tại chỗ Ngũ Tuấn Hoành lộ ra âm hiểm chi sắc. Cũng không biết ở trong lòng mắng Đỗ Lỵ cái gì. Rõ ràng là không thế nào thân thiện, lúc này. Nữ tu sĩ nức nở thanh truyền đến, La Hi dựng lên lỗ tai. Không khỏi nổi lên cái ý xấu. Cố ý ném ra trên đường thuận tay nhặt được tiểu món đồ chơi cầu nhằm phía vách tường. Lại hung hăng đụng phải phía trước thiết quầy. Ở giữa đêm khuya phát ra chói tai tạp âm. Hết chương.